Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1323. Hỗn độn ba linh, nhiên đăng sự tình không tính lớn, chuẩn đề tiếp dẫn chưa chắc sẽ nhúng tay, nếu như bọn họ không ra tay, dĩ nhiên là do Bạch Mi xuất thủ, đã sớm tính toán mưu đồ được rồi hết thảy. Thái thượng thánh nhân nhãn quan 3000, vì dịch người, tổng lĩnh toàn cục, nghe xong thái thượng thánh nhân một hệ liệt an bài, thông thiên thánh nhân rời đi bát cảnh cung, quay trở về bồng lai tiên cảnh bích du cung, cũng lấy thần thông liên lạc thân ở Thục Sơn Bạch Mi. Thánh nhân có gì phân phó? Thục Sơn kim đỉnh trên, Bạch Mi nhìn trước mắt mờ mịt thông thiên giáo chủ hư ảnh. Nhẹ giọng dò hỏi, án viện đài trên, do màu trắng nhạt mây mù tạo thành thông thiên giáo chủ. Lúc nói chuyện có vô số hồi âm, cao viễn bát ngát, tịch diệt chuyện, chúng ta chư thánh đã kinh thương nghị qua. Đại khái còn có 300 năm thời gian, tịch diệt thì sẽ hoàn toàn bao trùm Tây Phương vũ trụ. Tiếp theo lan tràn tới Đông Phương, nghe được tin tức này. Bạch Mi thần sắc cũng có chút ngưng trọng, 300 năm thời gian ở tại bọn hắn những thứ này đại năng trong mắt. Chẳng qua chỉ là một cái búng tay công phu, thoáng ngồi tĩnh tọa một hồi thời gian liền đi qua, cũng là không nghĩ tới tịch diệt đánh tới tốc độ lại nhanh như vậy. Bạch Mi thần sắc hơi trầm xuống, nhìn về phía thông thiên giáo chủ hư ảnh, kia thánh nhân ý là... Ma tổ chỉ ở tịch diệt đỉnh phong đang lúc, công bên trên tử hà công, tầm lão sư đánh một trận, cho nên trước đó, ngươi, phải thành thánh, 600 năm thời gian, ta không có nắm chắc, biết rõ mình tình huống trước mắt như thế nào. Bạch Mi khẽ gật đầu một cái, đừng nói là 600 năm thời gian, chính là cho hắn thêm 6000 năm, 60000 năm. Hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể đủ bước ra một bước kia. Dù sao, đây chính là leo lên chí cao một bước. Thiên cổ lui tới, chư thiên trên chỉ có lục thánh. Nếu như thành thánh thật là dễ dàng như vậy, thiên hạ này cũng sẽ không chỉ có lục thánh rồi. Ta biết, cho nên ta đã cùng đại sư huynh nói tốt. Hỗn độn tam linh lực lượng sẽ giúp ngươi bước lên tới cao môn trước. Nhưng cuối cùng có thể hay không đẩy cửa vào, vẫn là phải nhìn ngươi chính mình, nói ra mình cùng Thái Thượng Thánh Nhân thương nghị chuyện tốt. Thông Thiên Giáo chủ vẻ mặt mênh mông, hỗn độn tam linh, ngài là nói Long Phượng Kỳ Lân sao? Cặp mắt híp lại, hỗn độn tam linh là cái gì Bạch Mi tự nhiên biết. Năm đó mở thiên thần người cùng trong hỗn độn khai thiên tích địa, phá vỡ hồng mông. Đứng lên địa thủy phong hỏa diễn hóa thế giới, mà trong quá trình này, còn để lại hỗn độn tinh túy cùng địa thủy phong hỏa kết hợp với nhau. Dựng dục chúng tam đại hỗn độn thần thú, cũng chính là thông thiên thánh nhân trong miệng hỗn độn tam linh tổ long. Nguyên Phượng, mới Kỳ Lân, tam đại hỗn độn thần thú mỗi người sinh sôi sinh mệnh, phân biệt sản sinh ra thống lĩnh vảy. Chấp trưởng đại dương long tộc, thống lĩnh chim muông, chấp trưởng không trung phượng tộc, thống lĩnh thú vật, chấp trưởng đại địa kỳ lân tộc, hồng hoang thế giới do tam tộc chung nhau thống trị thời đại tới. Hỗn độn tam linh thống trị hồng hoang lúc, tam tộc lẫn nhau chinh phạt, long tộc bởi vì thực lực nhất cường đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hồng hoang thế giới nửa bên giang sơn. Nhưng sau đó tổ long bởi vì sát phạt quá hung, nhân quả quá nhiều, nghiệp lực quá sâu, cho tới tự thân khí vận mất hết, bị thiên đạo thật sự ác, dưới cơ duyên bị Nguyên Phượng cùng mới Kỳ Lân liên thủ ám toán. Ảm đạm vẫn lạc cùng bi thương long cốc chung, mà tổ long trước khi chết phản công, cũng tương tự lệnh Nguyên Phượng cùng mới Kỳ Lân trọng thương. Ở tổ long vẫn lạc không lâu sau, hai vị này hỗn độn chi linh cũng lần lượt vẫn lạc biến mất. Tam đại chủng tộc bởi vì mỗi người tộc trưởng biến mất, thực lực nhanh chóng ngã xuống, Hơn nữa khi đó yêu tộc vu tộc tướng cũng kế xuất thế. Hai tộc khổng lồ số lượng, cộng thêm Thái Nhất Đế Tuấn, thập nhị tổ vu các loại người thật mạnh xuất hiện. Tam đại chủng tộc thống trị thời đại hồng hoang hoàn toàn hoa lên rồi số câu. Hỗn độn tam linh thể bên trong chảy xuôi hỗn độn huyết. Ngươi lấy tinh hoa, dung nhập vào thân mình. Một thân tu vi là được cùng thánh nhân tương phản. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi có mở thiên thần máu người. Không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị hỗn độn đồng hóa. Đây là có thể làm cho ngươi thời gian ngắn nhất thành thánh phương pháp duy nhất. Thông thiên, thánh nhân chậm giải thích rõ nói. Không nghĩ tới tam đại cổ tộc tộc trưởng lại còn có bực này thần hiệu. Trong lòng than thầm một tiếng, Bạch Mi nhưng lại nghi ngờ nói. Nếu hỗn độn tam linh có như vậy cự lực, tại sao không người đối với bọn họ động thủ? Hỗn độn tam linh chỉ có thể để cho người sử dụng nắm giữ địch nổi thánh nhân lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là có thể khiến người ta thành thánh. Thành thánh mấu chốt vật còn tại ở thánh vị, nếu không cho dù mạnh hơn nữa cũng liền như Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, đối mặt thánh nhân có thể giữ cho không bị bại, lại vĩnh viễn không cách nào thể ngộ thánh nhân khả năng. Huống chi hỗn độn tam linh cũng là không phải tượng bùn, muốn lấy đi bọn họ lực lượng cũng là không phải chuyện dễ. Thông qua vô tận hư không truyền xuống một quả hình như bát quái, toàn thân lộ ra tử kim màu sắc, phía sau khắc đầy vô số đơn giản nhỏ bé đạo văn ngọc bàn. Thông thiên thánh nhân nói, đây là tháo linh trừ, chỉ có dùng nó mới có thể gỡ xuống hỗn độn tam linh thể nội lực lượng. Tổ Long Lân, Nguyên Phượng Huyết, Sừng Kỳ Lân, thu hồi này ba món đồ sau, ngươi liền lập tức chạy tới Bích Du Cung. Ta sẽ giúp ngươi luyện hóa này hỗn độn tam linh lực lượng. Có thể còn có cái gì không hiểu? Nhận lấy thông thiên thánh nhân truyền xuống tháo linh trừ, vào tay thấu xương băng hàn cảm giác, để cho Bạch Mi cũng không kìm lòng được nhíu mày một cái. Bị ta lấy đi rồi lực lượng hỗn độn tam linh sẽ như thế nào? Nắm trong tay tháo linh trừ, Bạch Mi hỏi, sẽ biến mất, sẽ biến thành tục loại, sẽ bình yên vô sự. Bọn họ kết quả sẽ như thế nào? Phải xem số trời. Lời nói huyền diệu khó giải thích, cũng không có nói cho Bạch Mi hỗn độn tam linh bị lấy đi lực lượng sau kết quả sẽ như thế nào. Thông thiên thánh nhân chỉ là nói, Bạch Mi, ngươi phải nhớ kỹ, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nếu như không thể ở ma tổ đánh lên Tử Tiêu Cung trước đem trấn áp, chúng ta liền trọn vẹn lực mở lại Địa Thủy Phong Hòa, mở ra tân thế giới, đều là không phải là thánh bên dưới hết thảy, cũng sẽ bao phủ với cuồn cuộn tịch diệt bên trong, ngươi muốn cắt ký. Nói xong, thông thiên thánh nhân bóng người dần dần tiêu tan, hóa thành một luồng mây khói trở thành nhạt biến mất. Nhạ Đại Thục Sơn Kim Đỉnh trên, Bạch Mi ngồi một mình, trong tay tháo linh trừ như cũ tản ra khiếp người thấu xương dùng mình. Hồi lâu, Bạch Mi đứng dậy, gọi một cái nói cả người bọc lại ở thật dày áo dài trắng hạ nam tử. Tham gia tông chủ, dày bào nam tử đi tới trước người Bạch Mi, khom người quỳ xuống, lời nói thanh thúy, lại làm cho người ta một loại rất lạnh nhạt cảm giác. Đi thăm dò một chút Kỳ Lân nhất tộc chiều hướng, nhìn bên chân dày bào nam tử, Bạch Mi chậm rãi mở miệng. Người tới Thục Sơn Treo Kiếm Cung cung chủ. Treo Kiếm Cung là Bạch Mi ở Thục Sơn học cung hoàn toàn khai sáng hoàn thành, đem Thục Sơn phức tạp rất nhiều tổ chức dung hợp sau đơn độc lập đi ra một cái cơ cấu. Cái này cơ cấu dung hợp vốn là Thục Sơn tình báo cùng ám sát hai cái bộ phận. Trên danh nghĩa cung chủ vì Thục Sơn thất trưởng lão, nhưng người thực sự khống chế nhưng là Bạch Mi đơn độc sáng tạo một viên pháp linh. Mấy năm nay, Treo Kiếm Cung ở Bạch Mi tận lực bồi dưỡng hạ, thực lực bộc phát khổng lồ, thượng giới trong thế lực, phần lớn từng có nhằm vào hoặc là ý đồ chống cự Thục Sơn thực lực, đều bị cái ngành này tìm được, từng cái tiêu diệt. Treo kiếm cung trở thành thành toàn bộ Thục Sơn địch nhân trên đỉnh đầu. Treo một thanh lợi kiếm, để cho Thục Sơn đang không ngừng khuếch tán chính mình rộng lớn chính đạo khí thế, đồng thời cũng để cho nhân cảm giác được tòa này sừng sững tiên đỉnh phía sau giá rét sát cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,